một chút động tĩnh cũng đều không có. Quái, hiện tại là thời gian buổi chiều, chỉ ít mấy người già nên ở nhà a. Ngả nha đầu cùng Ngô Minh tìm trong rất nhiều căn nhà, không thấy một bóng người, ngoại trừ mấy con gà con vịt đi loanh quanh ở ngoài, không còn gặp vật nào còn sống. Cửa phòng đều không khóa lại, thậm chí số ít nhà có cổng sân đều không đóng, thật giống như đều cùng nhau vội vàng rời đi. Đây là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Là có tặc nhân tàn sát thôn. Ngả nha đầu gấp đến sắp khóc lên. Đừng nóng vội, không có vết máu, cũng không có dấu vết chiến đấu, nhất định không có đại sự gì. Ngô Minh an ủi nàng, chính mình thả người lên một cái mái nhà cao, nhìn quanh bốn phía. Ngả nha đầu sốt sắng mà ngửa đầu nhìn Ngô Minh. Xa xa có con sông, bờ sông tựa hồ có chút gì, nhìn không rõ lắm. Ngô Minh lại nhảy lên nơi thật cao, lần này có thể nhìn thấy được. Tựa hồ có rất nhiều người tụ tập ở bờ sông. Bọn họ hình như đều ở bờ sông A. Ngô Minh vội vã nhảy xuống, nói với ngả nha đầu, chúng ta mau chóng chạy tới. Thiên Hàng Hà sao? Chúng ta nhanh đi. Ngả nha đầu kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ lại muốn cùng Nội Phiên Thôn đánh tới nơi rồi? Nội Phiên Thôn? Còn không phải Lý Phiên Thôn A? Là Zep An trong tiếng Nhật nói tới nhóm phim anime người lớn. Còn Tân Phiên Thôn, Tân Phiên nghĩa là Sinfan nói về các bộ phim anime mới ra mắt. Tên hai thôn này thật kỳ hoa, phỏng chừng gia hỏa đặt tên cũng là cái kỳ hoa. Bất quá vì sao không trực tiếp gọi là Lý Phiên Thôn? Cũng sợ bị cua đồng cùng gió to cuốn đi sao? Một ngôn ngữ mang ám chỉ việc bị chính quyền dọn dẹp bởi chứa nội dung không lành mạnh. Ngô Minh bốc lên ý nghĩ kỳ quái kể trên, trong lòng hiếu kỳ nhưng không dám hỏi. Chỉ là vừa mang theo ngả nha đầu chạy gấp, vừa ba phải nói rằng đánh thì đánh, đừng chết người là tốt rồi. Làm sao không có khả năng chết người a? Đại hạn 10 năm trước, hai thôn cũng vì tranh đoạt nguồn nước, tử thương thật là nhiều người a. Ca của ta tựa là vào lúc ấy bị đánh vỡ đầu, trở lại nhà được 2 ngày liền không xong rồi. Ngả nha đầu trong mắt lễ quang doanh doanh. Ngô Minh lặng lẽ, toàn lực vận lên huyền khí chạy gấp. Xung đột tài nguyên nước vẫn luôn là nguyên do trọng yếu khiến người dân nông thôn quần ẩu. Một khi hai cái làng phát sinh xung đột, sẽ có rất nhiều người bị đả thương. Bởi vì nguồn nước liên quan đến sản lượng thu hoạch của cả một cái làng. Đã ở khu vực thiếu nước, mà còn vì nguyên nhân thời tiết dẫn đến lượng nước không đủ, đây là tình huống thường sẽ phát sinh. Năm nay mùa màng lại không tốt, mùa đông ấm hơn, xa xa trên núi tuyết đọng ít. Cuối mùa xuân đầu mùa hè mực nước dòng sông liền ít đi rất nhiều, việc tưới tiêu cho hai cái thôn liền thành vấn đề. Hai thôn gần đây bởi vì tranh cướp nguồn nước đã cãi nhau không ngừng, ngày hôm nay vừa vặn bạo phát. Ở trên một cái điểm mấu chốt, bởi vì sáng sớm có hai nhà nông hộ ở bờ sông phát sinh xung đột, đem tất cả thôn dân hai bên gọi ra. Vào buổi trưa, thôn trưởng hai thôn mỗi người đều khẩn cấp triệu tập nhân thủ. Song phương điều động tất cả nhân thủ, mặc kệ là người già trẻ nhỏ đều kéo tới muốn liều mạng giằng co, liền cả chó đều mang theo. Người của Tân Phiên Thôn đông đảo, nhưng Nội Phiên Thôn so ra giàu có hơn, tựa hồ có mời ngoại viện. Chừng 50 người tụ tập ở trên sông, tại giữa dòng nước cạn chỉ đến ngang đầu gối. Tất cả mọi người nói nhao nhao ồn ào rằng câu con sông này dựa vào cái gì chỉ có Nội Phiên Thôn các ngươi là có thể sử dụng. Chúng ta lúc nào đoạt lấy nguồn nước? Hôm qua trong lúc nửa đêm, không phải chính là các ngươi người đào trộm mương máng, là các ngươi đem mương máng càng đào lại càng gần thượng du, còn không thấy ngại nói chúng ta. Năm đó đã nói cẩn thận mỗi bên 5 phần, là các ngươi muốn ham nhiều, rõ ràng là các ngươi muốn ham nhiều. Rằng có, cãi tới cãi lui, kỳ thực cũng không nói ra được cái đạo lý nào. Nhưng thà rằng mặt đỏ cổ họng khô, cũng tuyệt không thể yếu thế. Mặc dù thảm án 10 năm trước vẫn còn đau âm ỉ ở trong lòng, nhưng tưới tiêu là vấn đề lớn liên quan đến khẩu phần lương thực. Mặc dù là mỗi người sợ xung đột lên sẽ có người chết, nhưng trên điểm mấu chốt ai cũng không thể yếu thế. Đây là việc sống còn của cả thôn. Bằng không sau đó đều sẽ bị thôn bên cạnh đè lên không nhấc đầu dậy nổi, không còn quả ngon để ăn. giờ khắc này, dấu hiệu cho thấy tân phiên thôn cùng nội phiên thôn sắp quần ẩu đã lên tới đỉnh điểm. Nếu không phải là người hai bên đều khiếp đảm thảm án xảy ra năm đó, chỉ sợ hiện tại đã sớm đánh nhau rồi. Bên tân phiên thôn, cha mẹ cùng muội muội Ngô Minh, còn có cha mẹ Ngà Nha Đầu, cũng đều cầm bổng gỗ những vật này. Bọn họ tuy rằng đều là người đàng hoàng, sợ đến có chút run rẩy, nhưng vấn đề liên quan đến khẩu phần lương thực của cả làng, không thể để cho người trong thôn đơn độc ra mặt, nhắm mắt bọn họ cũng phải lên. Lão đầu tân phiên thôn, ngươi đừng ỷ vào thôn các ngươi nhiều người. Trưởng thôn nội phiên thôn tuổi hơn 40 chút, so với tân phiên thôn trẻ hơn không ít, vung vẫy cái cuốc kêu lên, nếu thật sự phải đánh, cẩn thận ta hạ thủ vô tình, gõ nát sọ não của ngươi xuống. Phi, ta cái thân xương già này liền phơi thây ở chỗ này cũng không sợ ngươi. Trưởng thôn tân phiên thôn râu tóc bạc trắng, cả người run run còn muốn vung vẫy cái cây đao đốn củi. Cẩn thận ta liều mạng cùng đồng quy vu tận, đưa đầu ngươi chặt bỏ đi mất. Song phương không ngừng cãi lộn. Đang lúc này, con trai của thôn trưởng nội phiên thôn mang theo mấy người cưỡi ngựa đến rồi. Cha, chớ nói nhiều với bọn họ. Nhi tử thông trưởng nội phiên thôn kêu lớn, ta mời người tới giúp đỡ. Là huyền khí võ giả, cái tên nào dám hung hăng nữa, chúng ta liền đánh hắn. Mấy thớt ngựa phía sau hắn, có hai vị huyền khí võ giả, đều đang hờ hững ngạo thị một đám thôn dân. Con trai của thôn trưởng nội phiên thôn ở bên ngoài kinh thương, mấy năm qua thu hoạch không nhỏ. Lần này nhịn đau dốc hết vốn liếng, mời tới một đôi huynh đệ huyền khí võ giả. Thôn dân ẩu đà, đều là dùng cái cuốc dao bổ củi đánh lung tung một trận, khi nào có cái võ giả gì gia nhập qua. Vừa nghe có huyền khí võ giả, tân phiên thôn bên này nhất thời yên tĩnh lại. Các thôn dân đình chỉ ồn ào, cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá viện quân của nội phiên thôn. Chỉ thấy đối phương cưỡi ngựa, trang phục trên người vừa giống như là võ giả, đặc biệt bên hông hai người vắt chéo đao cùng bảo kiếm. Các thôn dân tân phiên thôn, từng cái đến thở mạnh cũng không dám. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, chảy cán bột của Tiêu Mai huyền khí võ giả. A, thôn nhỏ nằm ở Tiểu Sơn, có năng lực nhìn thấy mấy cái võ giả. Các hương dân là không biết phân biệt cấp bậc huyền khí võ giả một cách cụ thể, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ đối phương cao đầu mã đại vênh váo hò hét, đầu tiên trong lòng mình chính là khí thế liền biến đâu hết. Trưởng thôn, cái này sợ là chúng ta không đánh lại được đâu. Một cái lão huynh đệ tiến lại gần đây, đối với trưởng thôn tân phiên thôn thầm nói. Không được a, trưởng thôn, ta không thể yếu thế. Bên cạnh một cái tiểu tử vội la lên, tiết khí càng lúc càng nóng, mà chính đang lúc phát triển. Nếu không đủ nước, tất nhiên không đơm bông tốt, liền muốn làm một hồi không công a. Sợ là không chữ đủ lương thực dùng cho năm sau. Trưởng thôn vừa nghe có lý, có thể muốn động thủ thật, hiện tại đúng là đối với võ giả có chút e ngại. Một cái bác gái mang theo dao phay ở bên cũng nói, trưởng thôn, chúng ta nhiều người, không sợ bọn họ, mọi người đồng lòng hợp sức đều có thể đem mấy cái tráng hán này thu phục. Đối diện cưỡi ngựa võ giả nghe xong lời này, trong đó người đệ đệ không khỏi cười ha ha. Vô chi thôn phụ, nói lời cuồng ngôn gì vậy? Ca ca cười nói, người ở nông thôn, làm sao hiểu được huyền khí võ giả lợi hại? Hương dân nơi đây vốn giản dị, vẻn vẹn là bởi vì nguồn nước liên quan đến việc tưới tiêu mùa vụ của cả một cái thôn nên mới phát sinh xung đột. Bọn họ nguyên bản không phải hạng người yêu thích vũ lực, bằng không đã sớm đánh nhau chứ không rằng co lâu như vậy rồi mà vẫn không động thủ. Giờ khắc này nhìn võ giả đối phương mới tới không có vẻ gì là sợ hãi mà trong lòng càng thêm không chắc chắn. Tân phiên thôn, ta nói cho các ngươi biết. Nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn một tay lôi kéo dây cương, một xách thắt lưng ghìm ngựa đi tới đi lui, trong miệng kêu gào nói. Các ngươi đừng tưởng rằng nhiều như vậy mấy cái thiếu phụ, bà lão thì coi như nhiều người rồi. Xem hai vị võ sư ta mời tới trợ quyền này, bất cứ vị nào cũng có thể đem mấy chục người các ngươi đánh ngã. Hắn nói cái này không hề phóng đại chút nào, xác thực đúng là như vậy. Nếu là binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh còn muốn có hy vọng,

mà là sợ thất tín với người. Ngô Minh vừa nghe lời nói của hai người, liền có năng lực mò ra cái tính cách lai lịch ước chừng. Không phải chuyện như người đoán vậy. Kỳ thực tựa là tông môn để cho ta tới thăm người thân. Người nghĩ, không phải vậy sao có thể cùng ngả nha đầu đồng thời chạy đến. Ngô Minh nhất thời giải thích hiểu lầm, cũng không lập tức nói quá nhiều, chỉ có thể tạm thời đối phó cho qua. Nghe con gái nói như vậy, trong lòng nhị lão an tâm một chút. Vừa muốn hỏi thêm vài câu, Tiêu Cha vỗ đùi vội la lên, chúng ta mau trở lại, đừng làm cho thôn ta yếu đi thanh thế. Đối diện huyền khí võ giả được mời tới, chúng ta cũng phải đẩy tràng diện lên. Thêm một người cũng được, muội muội nghỉ ngơi tỉ tỉ lên, Tiêu gia chúng ta không thể kéo người trong thôn thụt về sau. Tiêu Cha đem chảy cán bột trong tay Tiêu Mai nhét vào tay Ngô Minh, lôi kéo nàng hướng về nơi hai thôn đối lập chạy đi. Ngô Minh mang theo chảy cán bột hoàn toàn không biết nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, ai nói người của Tân Phiên thôn không ngăn được. Ngô Minh bị Tiêu Cha miễn cưỡng nhét vào cái chảy cán bột, trở lại sông nhỏ vì Tân Phiên thôn trở thanh thế. Tỷ, cẩn thận một chút. Tiêu Mai ở phía sau nhắc nhở, sau đó lại ho nhẹ hai cái. Nhưng tình trạng ho khan so với vừa nãy đã đỡ hơn một chút, dù sao có một chút dược hiệu chống đỡ. Ngô Minh máy móc dơ dơ chảy cán bột biểu thị ngươi yên tâm đi. Đứng ở trong đám người, dưới chân nước sông lưu chuyến, Ngô Minh quơ quơ chảy cán bột, quả thực cảm giác mình là gặp báo ứng. Trước nắm cái kim may thổi phồng thành thần khí dao động lòng người. Lần này chính mình cầm cái chảy cán bột để làm vũ khí đánh nhau. Nếu như bị Tông Chí Liên bọn họ biết rồi, còn muốn không cười đến giật kinh phong a. Nữ nhi, ngươi mới tới Trượng Kiếm Tông không lâu, huyền võ khẳng định còn muốn chưa học tốt. Tiêu Cha đứng ở trước người Ngô Minh, hơi quay đầu lại thấp giọng nhắc nhở, chờ một chút nếu là phải đánh nhau thì không nên cậy mạnh, cùng mẹ ngươi theo sát ở sau lưng cha. Tiêu Nương cũng chăm chú nắm lấy tay trái Ngô Minh, đem nàng lôi kéo lại càng gần mình một chút. Ngô Minh nhìn hai vị lão giả tóc đã hoa râm, một lúc lâu không nói ra lời. Xem ra bản thân bọn họ căn bản không có nhận ra mình không phải tiêu nữ, nhưng một chút cũng không có ảnh hưởng đến đánh giá của mình đối với bọn họ thân là cha mẹ. Kỳ thực Ngô Minh lo lắng khả năng mình bị nhìn thấu là quá thừa. Người thân xác thực có tình huống cảm ứng thân thích gần tương tự với giác quan thứ 6, cho nên cũng có thể phân biệt ra kẻ thế thân giả mạo. Nhưng cơ thể này là dựa trên cơ sở xây dựng ở khứu giác, DNA, gen các loại của sinh vật. Hiện tại Ngô Minh lấy tiến hóa khung máy móc tái tạo nguyên thân tiêu nữ, DNA hầu như là tương đồng, nhiều nhất xem như là kết quả sau khi tiến hóa tối ưu, cùng cha mẹ tiêu nữ tựa là người thân. Hoàn toàn sẽ không có khác biệt về mặt di truyền sinh vật học. Nhiều nhất là bị người hoài nghi làm sao có thể lợi hại như vậy hoặc là tính cách biến hóa quá to lớn. Đang lúc này, Tân Phiên thôn cùng Nội Phiên thôn, ở tình thế đối lập giữa lòng sông cạn có biến hóa. Ai nha? Hoa! Cánh tay của ta! Mấy tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở giữa lòng sông cạn truyền đến. Lại là mấy cái thanh niên trai tráng của Tân Phiên thôn vừa nãy đứng ra, đều bị một vị võ giả của đối phương đánh liềng xiềng, ngã ở trong sông nhất thời không đứng lên nổi. Hơn nữa không chỉ là đánh ngã mà thôi, xuống tay có chút tàn nhẫn. Tuy rằng không có xảy ra án mạng, nhưng dĩ nhiên đổ máu, một cái thì bị toác đầu bể trán, một cái thì cánh tay bị đánh gãy xương. Ông xã, tướng công... Phụ nhân của Tân Phiên thôn gào khóc tiến lên nâng người bị thương dậy, mau chóng đỡ lên bên bờ cứu trị. Tại bờ sông, tiếng hương dân Tân Phiên thôn kêu gào khóc thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Làm sao không chịu nổi một đòn như thế? Ta còn chưa dùng một chút khí lực nào a. Là huyền khí võ giả đệ ra tay. Hắn chìa ra hai tay, cố ý lộ làm một bộ như rất oan uổng vậy. Tân Phiên thôn trở về đi thôi. Thanh niên trai tráng trong thôn các ngươi thật yếu đuối a, chớ nên ở trước mặt Tân Phiên thôn chúng ta đánh mất thể diện nữa. Thôn dân Nội Phiên thôn bắt đầu ồn ào hoan hô. Đám người Tân Phiên thôn vô tri kia, dám mạo phạm Nội Phiên thôn, các ngươi là có bao nhiêu ngu ngốc. Ha ha ha, nhi tử thôn trưởng Nội Phiên thôn thấy thế, nhảy xuống ngửa đến phình bụng cười to. Duy trì đối lập còn lại hơn 10 vị thôn dân tân phiên thôn không có chạy đi cứu, chỉ có chút hoảng hồn. Ngả nha đầu, nhanh hỗ trợ. Ngô Minh kéo ngả nha đầu cách đó không xa một cái, thấp giọng phân phó nói. A, ngả nha đầu sững sờ còn chưa phản ứng kịp. Nàng mới về trong thôn vừa nhìn thấy phụ mẫu lại phải tham dự quần ẩu, còn không biết phải làm gì. Ngô Minh chỉ vào ngực một cái, nguyên liệu thuật của ngươi a. A, đúng rồi. Ngả nha đầu vỗ đầu một cái, vội vã cầm lấy tinh thạch trước ngực mình, chạy về phía người bị thương. Tuy rằng tư chất nàng không tốt, nhưng chỉ cần một điểm nguyên liệu thuật so với cách trị liệu dân giả đã mạnh hơn nhiều, vẫn có thể nổi lên không ít tác dụng. Nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn đã ưỡn cái bụng kêu gào, người của tân phiên thôn các ngươi còn ai dám ra động thủ không? Không cần kêu loạn, người của tân phiên thôn không sợ ngươi. Lại có một người trẻ tuổi xông lên, tên huyền khí võ giả kia hừ một tiếng, thân hình chậm rãi di chuyển hai bước, đưa tay giương lên liền đem cây gậy trong tay người trẻ tuổi đánh bay, tiện đà một cước đá vào ngực hắn. Theo bọt nước tung tóe, vị thanh niên tân phiên thôn này bị đạp đến bay ngược ra mười mấy mét, căng người lấy hơi nhưng không được liền nghẹo đầu lịm đi. Trùng tử, trùng tử. Người nhà của hắn sợ đến kêu to, chạy tới xoa ngực đấm lưng, mới cứu lại được cái mạng. Tân phiên thôn các ngươi còn có ai dám lên? Đây chính là kết cục. Lui về phía sau cho ta, lui về. Nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn càng thêm bênh báo, bỏ dây cương ra, hai tay xách thắt lưng lạc lè đi tới giữa sông, ngoác miệng kêu lên, bây giờ ta nói con sông này là của ta, tựa là của ta. Tân phiên thôn các ngươi ai dám đứng ở trong sông của ta, hết thảy đầu đều nở hoa. Hắn vẫy tay, tên huyền khí võ giả kia bắt đầu hướng về phía trước cất bước. Thôn dân tân phiên thôn một trận hoảng loạn, nhớn nhác nhìn lẫn nhau, cũng không biết làm sao bây giờ. Mấy người trẻ tuổi hoàn toàn không phải là đối thủ. Xông tới đều quá một chiêu, tất cả đều dẫn theo thương tích. Bất luận người nào đều nhìn ra được, cái huyền khí võ giả kia là không trêu chọc nổi. Hầu như hết thảy ánh mắt thôn dân tân phiên thôn bắt đầu tập hợp về hướng trưởng thôn. Lão thôn trưởng thân hình hơi run rẩy. Hắn không phải sợ sệt, mà là căng thẳng. Tuy rằng không nhận biết bao nhiêu chữ, nhưng lão thôn trưởng vẫn có kiến thức. Lúc này nếu là hắn hô to một tiếng đánh, các thôn dân theo mình nhiều năm vẫn sẽ không chút do dự mà vung các loại nông cụ xông tới. Thế nhưng hậu quả có thể không phải là mình bên này muốn nhìn đến. Thảm trạng xung đột 10 năm trước vẫn cứ ở trước mắt. Bây giờ đối phương lại có huyền khí võ giả áp trận, chỉ bằng một người trẻ tuổi trong hai người đó cũng đã tùy ý đánh ngã mấy cái chủ lực trong thôn. Buổi trưa trước khi có chuyện đã gọi Tiểu Lục Tử nhanh chân đi huyện nha báo quan. Tuy rằng huyện thái gia làm người không tệ, nhưng quan sai nhanh nhất cũng chỉ ít còn muốn một canh giờ nữa mới có thể đến, vẫn là không trông cậy nổi. Vị lão thôn trưởng này nhìn chằm chằm trưởng thôn nội phiên thôn đối diện, hít sâu một hơi, chiếm lấy nước sông. Các ngươi đây là muốn buộc tân phiên thôn ta để lúa mà chết sao? Trưởng thôn nội phiên thôn đem lòng hung ác nói, năm nay mùa màng không được, lưu lượng nước sông không quá 10 bộ, sâu không quá đầu gối, liền ngay cả không khí ẩm thấp nhưng vẫn không có mưa.